128, Kiến Thành. 10 phút sau. 6 cái 6 con báo làm Diệp Thần vạch trần trong tay thiết đắp, 6 cái tích lưu lưu xúc sắc toàn bộ xa ưu điếm hướng lên trên lúc. Cả tòa sòng bạc đều nổ tung chu vi, bất kể là lao đổ quỷ vẫn là mới dân cờ bạc, tất cả đều điên rồi một dạng vây quanh. Mà ngồi ở Diệp Thần đối diện sòng bạc nữ lao bản, mặt cười cứng ngắc tái nhợt. Nửa ngày, phản ứng kịp. Vị này từ nương bán lão nữ lao bản, đột nhiên một bộ kiểu tích tích răng dấp, êm ái ngồi ở trên chiếu bạc, sau đó chậm rãi, đem ăn mặc tất lưới đen đối với thon dài đại mỹ chân, để ngang Diệp Thần trước mặt, dùng tràn ngập mị hoặc thanh âm nói, dũng sĩ, 3.000 kim tệ nhân ra là không lấy ra được lạp để người ta bán cũng còn không hơn như vậy đi, nhân ra cũng không đi hư sòng bạc quy củ, kim tệ không đủ, thịt thường nói xong, leo lên chiếu bạc, hướng Diệp Thần chậm rãi bỏ tới. Một đôi mị nhãn, câu nhân và phách. Túi kia khóa lại áo ra bên trong một đôi không gì sánh được hung ác cuộn trào mãnh liệt, theo của nàng núp ních, chậm rãi rung động, thấy đỉ hệ tờ phía sau mục trường khẩu nốc. Lạc một gã tiểu la lị thở phì phò để ngang nữ lao bản cùng Diệp Thần ở giữa, lớn tiếng nói, lao đại có ta là đủ rồi không cần ngươi cái này, lao á di Diệp Thần há to miệng, ngẩn. Các tình huống gì manh lượng bất túc ngươi một cái xú nha đầu nói rõ ràng cái gì gọi là có ngươi là đủ rồi ta đem ngươi làm sao vậy chứng kiến chu vi khinh vũ. Vân Phi Yên đám người ánh mắt không có hảo ý nhìn sang, Diệp Thần có loại hoàng 280 bùn rơi khố sấn, không phải pha tờ nì hệ u cũng là đi tiểu cảm giác. Chu vi người chơi nhìn một chút thành thục yêu mị nữ lao bản, lại nhìn một chút xinh xắn đáng yêu manh lượng bất túc, trong lòng hô to Diệp Thần ở tên cầm thú này, già trẻ thông cật ta có thể manh lượng bất túc hoàn toàn không có phát hiện chính mình một câu trong lúc vô ý lời nói, đến cùng vi dẫn tới bao nhiêu hiểu lầm. Ngược lại là mở to một đôi mắt to xinh đẹp, chớp chớp. Vươn ra đầu lưỡi liếm môi, nghiêm túc đối với Diệp Thần nói, lao đại, thời điểm không còn sớm, tháo dỡ lầu A Diệp Thần, mọi người, nữ lao bản, tình huống gì cái gì liền muốn tháo dỡ lầu sau 5 phút tất lưới đen nữ lao bản gắt gao ôm sòng bạc đại lâu cổ trụ, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh xẹt qua hình ảnh, phát sinh cuồng loạn kêu khóc, đều nói thịt thường A không mang theo như vậy ô ô ô các ngươi là cường đạo sao là thổ phỉ sao. Một lời không hợp liền tháo dỡ lầu Lưu Vân Chấn sẽ không có vương pháp rồi sao thiên nột hai tới mau cứu ta nhìn đệ nhị đống bị hủy đi đại lâu, Lưu Vân Chấn trên người chơi cùng cửa chấn vệ binh, trong lòng. Phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Cơ mờ nờ còn tháo dỡ thượng ẩn đây là muốn đem toàn bộ Lưu Vân Chấn đều hủy đi nhịp điệu sao rốt cục, ở Lưu Vân Chấn trưởng chấn tận tình khuyên, Diệp Thần cùng sòng bạc nữ lao bản đôi phò ấn đã thành hòa giải khai. Sòng bạc chuẩn bị kim 1.500 kim tệ toàn bộ thuộc về Diệp Thần. Đồng thời sòng bạc đại lâu cũng mượn nợ cho hắn. Còn như tất lưới đen nữ lao bản, thì thêm thử một phần dài đến 150 năm nghĩa vụ lao động khế ước bản thân. Ken ngươi thu được nhị cấp kiến trúc công sòng bạc lầu 6 một cái nhà Ken ngươi thu được nhị cấp buôn bán cẩn bạc đại lâu nữ lao bản 150 năm khế ước bản thân một phần Ken thần tích đại lục nghề giải trí đưa ngươi xếp vợ AOSSS cấp nhân vật nguy hiểm số đen, hết thể nghề giải trí miễn phí đối với ngươi mở ra. Nhưng cấm cùng ngươi phát sinh bất luận cái gì danh nghĩa cùng hình thức ở trên tiền tài quan hệ Diệp Thần có chút im lặng điếu môi. Được chơi quá mức, trực tiếp ở toàn bộ đại lục nghề giải trí đều nổi danh. Cái này bị kéo vào số đen, cũng đã không thể lừa gạt tiền, tháo dỡ lầu bất quá nhìn một chút trong túi leo lưng, nhiều hơn 3.500 mai kim tệ, cùng với hai đống nhị cấp lầu 1, hai gã nhị cập nhập khế ước bản thân. Diệp Thần khỏe miệng méo một cái. Cái này sóng thao tác còn không kém, dễ dàng góp được rồi kiến thành hết thể tài chính. Còn có nhiều Diệp Thần vung tay lên, ở chiến thần công hội tần đạo bên trên phát sinh chỉ lệnh, toàn thể đều có mục tiêu tật phong thảo nguyên địa hạ thế giới nhập khẩu, chúng ta công hội tân thành từng cái thải vân thành, mở xây lạp quanh toàn bộ chiến thần công hội hơn 1 vạn người, bao quát gần đây gia nhập vào công hội thành viên, toàn bộ đều sôi trào đi theo lão đại kiến thành đi chúng ta công hội phải. Có chính mình nơi dừng chân lạp toàn cầu đệ nhất tọa người chơi chính mình kiến tạo thành thị. Chính là chúng ta chiến thần công hội Thải Vân Thành quá kích động rốt cuộc phải tự tay sáng tạo lịch sử sao ô ô ô, ta muốn khóc chiến thần công hội 12.000 người, mang theo tiếp tế tiếp viện, hạo hạo đáng đáng từ Lưu Vân Trấn xuất phát, ở Diệp Thần các lộ ủy chữa tinh anh đoàn 16 cưới dưới sự hướng dẫn, chạy về phía Tân Thành. Trong đó, chết đi thì giờ mấy người lấy được sủng vật tọa kỵ, bởi vì đẳng cấp còn không có thăng lên tới, cho nên vẫn không thể ngồi cưới. Nhân số đã đạt được hơn 900, hơn ngàn người phó chức sinh sản đoàn đội. Cũng có các loại công cụ gia nhập vào đội ngũ. Vân Đoá Đoá thì ngồi ở Diệp Thần trong lòng, cùng Diệp Thần cùng cưỡi một ngư A, cao hứng giang hai cánh tay, cảm thụ từ ngón tay xẹt qua thanh phong, la lớn ca ca Đoá Đoá thật vui vẻ A Diệp Thần sủng định xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Ngày hôm nay, chắc là cái tiểu nha đầu này vui vẻ nhất một ngày A trong hiện thực hai chân tê liệt nàng, ở trong game chẳng những có thể chạy có thể nhảy, hiện tại thậm chí còn có thể kỵ trong cơ thể ta trong đan điền linh năng đã đạt được gấp 2 to bằng ngón tay các lộ ủy chữa du hí lọ gọc, phải đi một chuyến đoá đoá ra, thử xem có thể hay không trị liệu đoá đoá chân theo thật sát Diệp Thần sau lưng khinh vũ, nhìn Diệp Thần cùng Vân đoá đoá thân mật răng rớp, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia ghen tuông, nếu như là ta ngồi ở hắn trong ngực, cảm giác này hẳn rất ấm áp cực kỳ, rất an toàn thoải mái. A Khinh Vũ bị trong đầu mình đột nhiên nhô ra cái ý niệm này, lại càng hoảng sợ liền vội vàng đem đỏ bừng mặt cười chôn xuống tới. Đồng thời dùng sức dùng đầu, tự trách mình là thế nào mơ y mấy ngày, liền đối với một gã nam sinh sản sinh hảo cảm sao. Bên cạnh Vân Phi Yên kỳ quái nhìn Khinh Vũ liếc mắt, hỏi: "Tiểu Tuyết, làm sao vậy, không thoải mái sao?" Khinh Vũ mập mờ không rõ đáp lại nói: "Nô, không có việc gì. Mới vừa có chỉ côn trùng nhỏ bay đến trên đầu, bởi vì là toàn bộ công hội hơn 1 vạn người đi nói, Diệp Thần các lộ ủy chữa nhân tốc độ cũng không nhanh. Ven đường còn muốn diệt đi chu vi hết thể dã quái, bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Toàn bộ thanh quái quá trình, Diệp Thần không có tự thân lên trận, mà là tuyển trạch ở một bên chỉ huy. Tinh anh đoàn dẫn dắt chủ chiến đoàn dẫn dắt phổ thông công hội thành viên. Một bên thanh quái, mở đường, một bên lấy loại này giúp đỡ cho nhau, trao đổi phương thức. Đem công hội chỉnh thể thành viên du hí kỹ thuật cùng ý thức, chậm rãi để cao đứng lên. Chọn 3 giờ sau, mọi người rốt cục đã tới Tật Phong Thảo Nguyên vùng cực nam, địa hạ thế giới nhập khẩu cùng một con sông lớn Bắc Ngạn. Chu vi một mảnh không gì sánh được quảng đại, bị giả thuyết lam sắc đường nét khung ở diện tích đạt được 50 cây số vuông một mảnh san bằng thổ địa, thình lình hiện ra ở trước mắt Thải Vân Thành sở tại, đến rồi.